Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 156, về nước. 3/6. Minh ca không phải là không có tự tin. Côn dài 6 tấc 3, trọng 6 lạng 5 tiền. Kinh bách chiến mà không đổi. Khó gặp tuyệt thế chân bảo, nhưng lấy ra theo người khoe khoang liền cảm thấy khó chịu. Rốt cuộc đây là rất riêng tư đồ vật. Thẩm Minh liền xưa nay sẽ không nói với Bành Bành hắn cùng Trình Tiêu Dương chỉ việc. Bất quá nàng có thể cùng Tảng Đá tỷ giao lên bằng hữu, Thẩm Minh vẫn là thật vui vẻ. Rốt cuộc Nãi Tiêu tính cách không phải đặc biệt hướng ngoại. Minh ca tổng lo lắng nàng tẻ nhạt. Gian phòng, Thẩm Minh liếc nhìn Miêu Nhãn phòng bán vé số liệu. Bạn cùng phòng vượt thời gian, chiếu phim nửa tháng, phòng bán vé 1.240 triệu, khoảng cách sau đó đến chúng ta cũng là 120 triệu không tới chênh lệch. Bất quá hôm nay có Doraemon, Nobita và Đảo Dấu Vàng, còn có một bộ Ấn Độ điểm cao điện ảnh Toilet Ekrenkatha Lockin. Bạn cùng phòng vượt thời gian, ngày hôm nay phòng bán vé thấp hơn hai bộ này. Đơn ngày báo thu 29 triệu, dựa theo hiện nay phòng bán vé xu thế đến nhìn, bạn cùng phòng vượt thời gian, vượt qua chúng ta của sau này, hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hơi hơi tính toán một chút, Thẩm Minh thù lao phim chia hoa hồng hẳn là có 75 triệu. Hơn nữa Minh Huy công ty cũng tham dự đầu tư, chiếm 1/3 đầu tư ngạch, lại có thể vào sổ 150 triệu. Đắc ý, vẫn là làm điện ảnh kiếm tiền. Mua cái gì cửa hàng? Quá lâu rồi, không ngừng kiếm tiền. Thẩm Minh còn sửa quốc sản phim tình yêu phòng bán vé ghi lại. Cá nhân một fan phòng bán vé ghi lại đạt đến 4 tháng 2 tỷ. Chen vào top 5, thấp hơn Vương Bảo Bảo 5 tỷ 574 triệu. Ngô Kinh, Từ Tranh còn có Đặng Siêu. Đặng Siêu cá nhân một fan phòng bán vé là 83.66. Kỳ thực Miêu Nhãn cái này phòng bán vé thống kê không phải rất đáng tin. Thành Long tính gộp phòng bán vé đã sớm phá 20 tỷ. Điện ảnh Cuộc Đời thu được toàn cầu tiếng Hoa năm quan 15 lần, lại không có đứng vào cá nhân một fan ghi chép bên trong. Ngươi đang làm gì thế? Ngoặc kép, không làm gì, làm sao rồi? Ta nghe nói, La La Land mới bắt đầu tìm chính là Emma Watson. Là thật sao? Đúng, là nàng, bất quá nàng kêu giá quá cao. Bất quá nàng nhận, Người Đẹp và Quái Vật, lên cấp Disney công chúa. ... Thật đáng tiếc, ta là Harry Potter, mê điện ảnh. Ta vẫn là Hashimoto mê điện ảnh đây. Nghe ta, cùng thần tượng giữ một khoảng cách. Cái gì? Không có gì. Ta phỏng chừng một cái khác Emma sẽ hối hận. Vì sao nói như vậy? Từ chối. La La Land, mời. Nàng vì sao từ chối? ... Nàng kêu giá quá cao, chúng ta không chịu đựng nổi. Đây là một mặt. Chủ yếu nàng không nghĩ đến Los Angeles quay chụp, nghĩ ở nước Anh, làm sao có thể chứ? La La Land, từ đâu tới tiền chống đỡ Anh Quốc quay chụp? Damien Chazelle sửa chữa, La La Land, kịch bản, Mia nhân vật thiết lập chính là vì Tảng Đá lượng thân định chế. Hơn nữa Watson tiểu thư diễn kỹ rất có vấn đề, nàng không phải là không có trải qua đại đạo diễn dạy dỗ. Watson cùng Darren Aronofsky đạo diễn hợp tác quá. Noe, Đại Hồng Thủy, Darren Aronofsky là Damien Chazelle sư huynh. Đạo diễn quá, Thiên Nga Đen, Requiem for a Dream, đem Natalie Portman nâng lên Oscar ảnh hậu bảo tòa. Đồng thời cũng làm cho Ellen Burstyn bắt được Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Dạy dỗ nữ diễn viên rất có một bộ. Đáng tiếc, Noe, Đại Hồng Thủy, rối tinh rối mù, Watson tiểu thư biểu diễn cũng là rối tinh rối mù. Bất quá, Watson tiểu thư lựa chọn không có bất cứ vấn đề gì. La La Land, tính phim nghệ thuật, lão Mỹ hàng năm phim độc lập chí ít mấy trăm bộ. Có thể thành công lại có mấy cái, nếu là không cầm nhiều như vậy thưởng, cũng chính là nhấn chìm ở mênh mông trong biển phim một cái tiểu giọt nước. Liền là cầm thưởng sau, phim nghệ thuật cũng không phải mỗi người đều có thể thưởng thức. So sánh, người đẹp và quái vật, đặc hiệu tảng lớn, ông chủ là Disney, này quay phim thành phẩm, tuyên phát thành phẩm đều cùng, La La Land, không thể giống nhau. Hơn nữa, người đẹp và quái vật là Disney giữ nhà công chúa mảnh, thành công xác suất rất lớn. Bất kể là ai, đều sẽ chọn người đẹp và quái vật đi. Quốc nội phương diện, từ mỗ băng sự kiện bạo phát sau, toàn bộ vòng tròn có loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Rất bình thường, lợi dụng sơ hở, không nhìn thuế pháp không ngừng mỗ băng một cái. Rất nhiều hạng mục gặp vận rủi, thảm nhất chính là Thắng Thiên Hạ, được xưng đầu tư 700 triệu đại chế tác, Cell Phone 2, Tước Tích 2, Đại Oanh Tạc, tất cả đều lúng túng rồi. Lúng túng nhất đương nhiên là Vương Thị huynh đệ, giá cổ phiếu trực tiếp chém ngang hông, cao nhất thời điểm, giá trị thị trường áp sát 90 tỷ, hiện tại chỉ có 16 tỷ, hơn nữa còn đang không ngừng trượt bên trong. Rất nhiều người bắt đầu lo lắng quốc sản điện ảnh có còn hay không tương lai. Một mặt, xin cái lưu lượng minh tinh liền đến mấy chục triệu, chi phí chế tác vừa dằn vặt liền quá trăm triệu. Một khi phòng bán vé thảm đạm, phân phút thiệt thòi thành chó tiết tấu. Mặt khác, minh tinh nhân vật thiết lập đổ nát bất ngờ nguy hiểm quá nhiều. Một khi đổ nát, điện ảnh có thể hay không chiếu phim? Chủ yếu hay là bởi vì mấy năm trước thị trường quá nóng, tư bản cảm thấy tùy tiện ném đều có thể kiếm. Hiện tại, chỉ có thể mưu cầu nội dung. Bọn họ nào biết cái gì nội dung? Internet, tất cả nhìn dữ liệu lớn, liền mỗ băng đều có thể nhân vật thiết lập đổ nát. Không mấy cái đại lão dám tùy tiện đập tiền, đập phá liền có thể một đi không trở lại. Vào lúc này, Thẩm Minh tuyên bố mới hạng mục đã được duyệt. Một đống người chen chúc tới. Là thật chen lại đây, vẫn là dữ liệu lớn. Thẩm Minh tham dự tác phẩm, phòng bán vé liền chưa từng thất bại. Huống chi, lần này Trương Tử Di đều đồng ý biểu diễn rồi. Trương Tử Di có cái gì nhân vật thiết lập? Ạch, diễn kỹ tốt, còn có tốt thê tử. Hai cái này nhân vật thiết lập đổ nát độ khả thi khá là nhỏ. Thẩm Minh có cái gì nhân vật thiết lập? Suy nghĩ hồi lâu, cũng là cùng Trình Tiêu là bạn bè trai gái điểm này có thể xuất hiện lỗ thủng. Này đạp mã tính là gì nhân vật thiết lập? Trong vòng đều biết, Thẩm Minh từ khi cùng Trình Tiêu xác định quan hệ sau. Thành thật ghê gớm, người liền là đem cô nương vạch trần đưa đến hắn trên giường. Hắn đều không mang theo liếc mắt nhìn. Dante đã hạnh phúc, lại đau, bi, mỗi ngày các loại người gọi điện thoại. Có chính là nghĩ đầu tư, có lại là nghĩ hỏi thăm một chút có hay không dư thừa nhân vật. Đều là một bầy đại lão, ai cũng không đắc tội được. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem hết thảy đều đẩy lên Thẩm Minh trên đầu, để hắn trở về làm quyết định. Ngày 18 tháng 6, Thẩm Minh về nước. Về nước chuyện thứ nhất chính là phát Weibo cảm tạ mê điện ảnh. Bạn cùng phòng vượt thời gian, chiếu phim một tháng, tính gộp đập nhà thả 1.460 triệu. Thành công vượt qua, chúng ta của sau này. Tô Luân chính thức lên cấp tiếng hoa nữ đạo diễn phòng bán vé quán quân bảo tòa. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Đóng máy ngày hôm đó ta liền nói, đừng làm đóng máy tiệc rượu, muốn làm sẽ làm 1 tỷ phòng bán vé tiệc khánh công. Thật không nghĩ tới, bạn cùng phòng vượt thời gian, lại có thể có tiếp cận 1.5 tỷ phòng bán vé thành tích. Đây là đối với chúng ta những này trầm xuống tâm làm điện ảnh nhân cổ vũ. Phát xong Weibo, Thẩm Minh cưỡi xe đi tới khách sạn Hilton. Phía phát hành Quang Tiên Điện ảnh và Truyền hình chỉnh cái tiệc khánh công. Vương Thường Điền gần nhất các loại xuân phong đắc ý. Quang Tiên truyền thông giá cổ phiếu tuy rằng cũng đang giảm, thế nhưng thể lượng đã vượt qua mặt khác anh em nhà họ Vương. Giá trị thị trường phương diện, Quang Tiên truyền thông là nội địa thứ nhất công ty truyền thông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.